Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để xung quanh một châu, nạp tứ phương linh cơ, nếu trăm sông đổ về một biển với Thiên Võ Học Viện, thật lớn bút tích. Thiên Lang ưng trên lưng, Yến Trường Phong quan sát phía trước địa hình, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Kẻ hèn Đại Càn Quốc, một cái xa xôi quốc gia, thế nhưng có như vậy đại năng, lấy thông thiên thủ đoạn, câu lấy thiên địa long mạch, sáng tạo cửu long cùng châu chi linh địa. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, trong lòng rất là nghi hoặc. Đại Càn Quốc chỉ là đông hoang biên hoang nơi, linh khí tương đối thiếu thốn, theo lý mà nói không nên sẽ có bực này tuyệt thế đại năng, tiêu phí như thế đại thủ bút, ở cái này hẻo lánh nơi sáng tạo như vậy địa thế. Thật là tuyệt thế đại năng bút tích, vẫn là thiên nhiên hình thành. Yến Trường Phong âm thầm suy đoán, nếu là thiên nhiên sở thành, kia liền thôi, nhưng nếu thật là đại năng bút tích, kia cái này địa phương, nhất định không đơn giản. Xem ra, này Thiên Võ Học Viện, cũng không phải ta tưởng đơn giản như vậy. Bất quá, mặc kệ này địa thế vì sao mà thành, nếu bị ta phát hiện, đó chính là ta tạo hóa. Cửu Long bảo vệ xung quanh một châu, không nói được muốn thành toàn Yến Mỗ. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một mạt ánh sao. Nguyên bản, hắn sở dĩ tới này Thiên Võ Học Viện, chủ yếu là vì tìm Lâm Tương báo thù, lấy về linh võ giới. Lại chưa từng nghĩ đến, hội ngộ thấy như vậy tạo hóa. Kể từ đó, ta muốn đi vào thối thể cảnh 10 đoàn tụ mãn cảnh, đem sẽ không có bất luận vấn đề gì. Hơn nữa, ta mà nay thân thể này đặc thù tư chất, cũng đem có rất lớn nắm chắc hoàn toàn thức tỉnh, kích hoạt. Yến Trường Phong trên mặt tươi cười càng tăng lên, ở chỗ này, hắn đem sẽ không lại vì tu luyện tài nguyên mà lo lắng. Thiên Võ Học Viện ngầm địa mạch nguyên khí cùng với cửu điều long mạch long khí, đó là tốt nhất tu luyện tài nguyên. Tới rồi, phía trước chính là Thiên Võ Học Viện, Chu Đại Đồng mở miệng nói, nơi này chính là Thiên Võ Học Viện sao? Hảo khí phách a, Tô Mộng Nhi hai chỉ linh động đôi mắt chớp động, quan sát phía dưới vô ngần đại địa, trong ánh mắt mang theo một tia chấn động. Phiến đại địa này, đó là bị cửu điều long mạch bảo vệ xung quanh lên đại địa, Thiên Võ Học Viện liền tọa lạc tại đây. Từng tòa nguy nga cung điện hoặc là gác mái đứng sừng sững, liếc mắt một cái nhìn lại, ước chừng thành công ngàn thượng vạn cung điện gác mái. Đi xuống, Chu Đại Đồng nhẹ nhàng mở miệng, ngày đó Lang Ưng lập tức mang theo ba người đáp xuống, giữa không trung, một tầng phòng ngự quầng sáng sáng lên. Chu Đại Đồng từ trong lòng lấy ra một quả thân phận ngọc bài, kia thân phận ngọc bài giữa bắn ra một đạo ánh sáng, theo sau Thiên Lang Ưng liền thông suốt mang theo ba người đáp xuống ở mặt đất phía trên. Vèo vèo vèo, ba người rớt xuống, tức khắc có mấy đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Những người này tất cả đều thân xuyên chiến giáp, cầm trong tay kim sắc trường thương, nhìn thấy Chu Đại Đồng, lập tức khom mình hành lễ, Chu đại nhân. Hai vị viện trưởng ở địa phương nào? Chu Đại Đồng nhìn chung quanh một vòng bốn phía, nhíu mày hỏi. Lúc trước hắn kiểm tra đo lường ra Tô Mộng Nhi cửu phượng bay lượn dị tượng, liền lập tức phái một người lão học viên trở về bẩm báo, theo lý thuyết cực phẩm tư chất xuất hiện, hai vị viện trưởng nhất định sẽ kích động đến không gì sánh kịp, tự mình tiến đến tiếp dẫn đều không quá. Nhưng hiện tại, hắn đều đã dẫn người về tới học viện, thế nhưng đều chưa từng nhìn thấy hai vị viện trưởng lại này xin đợi. Hai vị viện trưởng hiện tại đều ở thí luyện tháp kia. Trong đó một người giáp sĩ đáp lại nói, cái gì, ở thí luyện tháp? Chu Đại Đồng nghe vậy tức khắc sửng sốt, sao lại thế này, hai vị viện trưởng chẳng lẽ không biết, có cực phẩm tư chất xuất hiện sao? Đúng lúc này, lúc trước bị Chu Đại Đồng trước tiên phái tới hồi báo tên kia lão học viên từ nơi xa nhanh chóng đuổi lại đây. Chu lão sư, Lâm Tương sư tỷ hướng quan thành công, hơn nữa thức tỉnh rồi che giấu thể chất, ngự phong thân thể, mà nay đang ở sấm thí luyện tháp. Hai vị viện trưởng đều bị kinh động, giờ phút này đang ở nơi đó tự mình duy trì trật tự, căn bản không tì vết nghe ta bẩm báo. Tên kia lão học viên mở miệng nói, cái gì, Lâm Tương hướng quan thành công, lại còn có thức tỉnh rồi che giấu đặc thù thể chất, ngự phong thân thể. Chu Đại Đồng nghe vậy cũng là cả kinh, theo sau không khỏi đào hút khẩu khí lạnh. Ngự phong thân thể, lại là một cái cực phẩm tư chất, Chu Đại Đồng cảm giác chính mình đầu đều có chút không đủ dùng. Hiện tại, cực phẩm tư chất đã cùng cải trắng giống nhau tầm thường có thể thấy được sao? Hắn vừa mới tuyển nhận đến hai cái cực phẩm tư chất, không nghĩ tới trở lại học viện, lại đột nhiên lại nghe được Lâm Tương thức tỉnh thể chất tin tức. Một vạn cái võ giả, mới có khả năng xuất hiện một cái đặc thù thể chất giả, mà một vạn cái đặc thù thể chất giả, mới vừa có khả năng xuất hiện một cái thành công thức tỉnh giả. Đặc thù thể chất, ở đột phá đến ngưng mạch cảnh phía trước, không thể nào biết được. Chỉ có đột phá đến ngưng mạch cảnh sau, thân thể đã trở nên thuần túy, lúc ấy, mới có thể chiếu ra trong cơ thể che giấu đặc thù thể chất.